Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285. Đã từng nữ thần, Hunter, ngươi nói ta có phải hay không một người tốt? Nằm tại giường bên trên, Lương Đức Hoàng nhìn xem trong phòng bay tới bay lui Hunter, hướng về nó hỏi, gật đầu. Sau đó liền cười híp mắt bốn phía quay vòng lên. Tốt a, kỳ thật nó cũng không tin. Cái này mẹ nó liền gọi tốt người. Cái kia người tốt cũng quá giá rẻ đi. Cát, không hiểu, trợn nhìn Hunter một chút. Lương Đức Hoàng bắt đầu hồi ức vừa rồi Trình Lan thân thể. Cảm giác kia đúng là khục. Một bên hồi ức, Lương Đức Hoàng một bên nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên hắn phát hiện Trình Lan lúc này chính lõa lồ đứng trước mặt của hắn, mà bên cạnh nàng còn có hai cái muội tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dường như là nàng tiểu mụ cùng muội muội nàng a. Huyễn thuật, Hunter nhìn lên trước mặt một màn này, Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại, cái thứ nhất nghĩ tới liền là huyễn thuật. Bất quá ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Hunter cũng tại tò mò nhìn ba người này. Lương tiên sinh, chúng ta có một chuyện muốn cầu ngài. Nhìn xem Lương Đức Hoàng nhìn lại, bên này Trình Lan tiểu mụ kiên trì đi về phía trước một bước, sau đó nói nghiêm túc. A, không cần khách khí như thế a, xác định đối phương lại là thật. Lương Đức Hoàng cũng ngồi dậy, lúng túng nói, không, chúng ta cầu ngài. Cầu ngài mang bọn ta rời đi nơi này. Lắc đầu, Trình Lan tiểu mụ nghiêm túc nói. Các ngươi là 0930 là nghĩ nhiều. Nghe được Trình Lan tiểu mụ, Lương Đức Hoàng cười cười. Đây có phải hay không là lên mũi lên mặt? Chúng ta biết, bất luận cái gì sự tình đều là có đại giới. Thế nhưng là chúng ta bây giờ không có cái gì. Chúng ta có, cũng chỉ có chính chúng ta. Khả năng. Cái này về sau cũng đem không phải chúng ta. Cho nên chúng ta cầu ngài mang bọn ta rời đi. Nếu như ngài có thể mang bọn ta rời đi, chúng ta nửa đời sau liền là nô lệ của ngài. Ngài muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Nghe được Lương Đức Hoàng muốn cự tuyệt, Trình Lan tiểu mụ không khỏi lo lắng nói ra. A, thế nhưng là ta không cần bạn gái a. Nghe được Trình Lan tiểu mụ, Lương Đức Hoàng lắc đầu, lúng túng, chúng ta không là của ngài bạn gái, chúng ta là ngài người hầu. Nghe được Lương Đức Hoàng, Trình Lan tiểu mụ vội vàng nói, cái này, lúng túng nhìn lên trước mặt ba người. Lương Đức Hoàng có chút không biết làm sao nói, ngài, tiên nghiệm hàng đi, tới đi, dù sao chúng ta hôm nay, cũng là lương tiên sinh. Nhìn xem Lương Đức Hoàng còn đang do dự, Trình Lan tiểu mụ nghiêm túc đối với bên người hai người nhẹ gật đầu. Sau đó ba người cùng nhau lên giường, đi tới Lương Đức Hoàng bên người. Ta không phải, nhìn lên trước mặt đi lên ba người. Lương Đức Hoàng mới vừa muốn nói gì, cũng đã bị đè xuống. Muốn nhìn đằng sau sao? Muốn nhìn đằng sau sao? Muốn nhìn đằng sau sao? Thật xin lỗi, không cho viết, cho nên... Sau 2 giờ, ta XXX vịn vách tường. Lương Đức Hoàng chậm rãi từ trong gian phòng đi ra. Hắn một mực nhận là thân thể của mình hẳn là không sai. Dù sao hắn cái này suốt ngày chạy tán loạn khắp nơi người. Thân thể không nói vừa mới, nhưng cũng không thành vấn đề. Bất quá bây giờ, hắn xem như minh bạch. Có lúc người A, không thể quá mù quáng tự tin. Vừa rồi chiến Trình Lan cùng Trình Hàm, cũng chính là Trình Lan muội muội, vẫn là đầu một nước đâu, cho nên sức chiến đấu không được, nhưng liên tục 4 kích hiệu quả nổi bật vẫn là trực tiếp để Lương Đức Hoàng xong. Mặc quần áo thời điểm, đồ cảm giác chân dường như dẫm tại đám mây bên trên. Hừ a, Lương tiên sinh, không ở nơi này qua đêm sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi ra, bên này quản lý cũng nghe hỏi chạy tới, đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng cũng nhớ tới mình vừa rồi làm quyết định. Đúng, ba người này, ta muốn, các nàng nợ nần có bao nhiêu? Ta trả, nhìn xem quản lý, Lương Đức Hoàng nói thẳng. Cái này, tốt, ta lập tức liên lạc một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng, người quản lý này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức nói. Nói đùa, gây ai cũng không thể gây Lương Đức Hoàng a. Nhìn xem Chu Huân đối bộ dáng của hắn, Chu Huân Bình nơi này như chơi đùa, đoán chừng Lương Đức Hoàng cũng phế không được quá lớn khí lực. Hắn cũng không dám trêu chọc loại tồn tại này. Tại hắn đi gọi điện thoại thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi, đại khái mười mấy phút, người quản lý này liền cầm một tấm nợ tiền tới. Nợ tiền tổng cộng là 30.720 vạn. Nhìn thoáng qua không có vấn đề gì. CFBJ, hắn liền trực tiếp quét thẻ sau đó đem phiếu nợ thu hồi lại. Mặc dù hắn không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn kia cái gì qua nữ hài, lại tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn thủy chung cảm giác có chút trong lòng khó chịu. Hiện tại chuộc ra ngoài liền chuộc ra ngoài đi. Cái này mẹ nó mới gọi là làm việc tốt đâu. Ba cái muội tử, bỏ ra 300 triệu. 300 triệu a, không muốn, một hồi nên càng nghĩ càng hối hận. Lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra trong đầu. Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi. Bất quá tại hắn muốn đi ra đại môn thời điểm, đột nhiên đằng sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp lấy liền thấy Chu Huân chạy tới. Quần áo đều không có mặc. Làm sao? Cảnh sát tới. Nhìn xem hắn, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Cảnh sát không có tới. Ta là nghe nói ngươi sự tình ta mới tới. Ngươi không phải đâu. Đi ra chơi một chút. Ngươi trực tiếp đem người cho mang nhà đi tới. 300 triệu a, ngươi thật xác định? Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Huân một mặt kinh ngạc nói. Vẫn tốt chứ. Đã quyết định, liền không nghĩ, lắc đầu, nếu là nói hối hận Lương Đức Hoàng cũng có một chút hối hận. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện này thời điểm, làm quyết định, kiên trì cũng là muốn đỉnh xuống. Kẻ có tiền, về sau ta cũng không dám lại mang ngươi đi ra chơi. Vừa ra tới chơi, ngươi liền trực tiếp mang về nhà. Đây là cái gì đường đi? Lúng túng nở nụ cười. Chu Huân một mặt bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại liền đã có chút hối hận, không có việc gì, đây đều là vấn đề nhỏ. Đúng, Chu ca, ngươi có biết hay không nào có loại kia tương đối lớn biệt thự? Tốt nhất là có núi, có nước, có địa. Nhìn xem Chu Huân, Lương Đức Hoàng cũng nghĩ tới, hắn còn muốn hỏi một chút nào có chỗ ở đâu. Hiện tại hắn Pokemon, đô không có chỗ thả. Thật sự là quá phiền toái. Có núi, có nước, có địa khu biệt thự. Ta còn thực sự biết một cái. Như vậy đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Huân liền nói nghiêm túc. Trên nơ địa phương cần không nhỏ. Giống như là Lương Đức Hoàng cần muốn như vậy địa phương người. Khẳng định có. Cho nên Chu Huân khẳng định biết chỗ như vậy. Vậy thì cảm ơn Chu ca. Ngày mai rồi nói sau. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng liền thả ra Tauro, cưỡi lên nó, liền hướng về phương hướng của nhà mình vội vã mà đi. Mà nhìn xem Lương Đức Hoàng bóng lưng, Chu Huân trầm tư một chút. Người này, hắn nhìn không thấu a. Sao cũng không biết vừa thu cái này ba cái muội tử có phải hay không vẫn là nhân khí rất thấp a. Dù sao nguyên bản đi ra cái kia bốn cái muội tử dường như cũng không phải là quá nhận người chờ thấy. Cái này ba cái trong lòng cũng không nắm chắc a. Có ý nghĩ gì các ngươi có thể tại trong bình sách khô mặt rằng. Bởi vì là án lấy nguyên bản đại cương. Cái này ba cái muội tử đằng sau vẫn sẽ có một chút phần diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.